Hoàng hậu ở hiện đại, chương 12, góc truyện audio.com, thời điểm Kiều Phỉ Vũ đi vào, vừa lúc một màn trình diễn đã hoàn thành cả đoàn lại đang nghỉ ngơi. Trợ lý hướng người giao hàng nói, đem trà sữa thịt gà và các thức ăn ăn vặt linh tinh phân phát cho các diễn viên cùng các nhân viên trong đoàn phim, còn lại Kiều Phỉ Vũ là đi trước cùng Vương Mẫn nói chuyện. Mạc Sâm cùng Vu Thi Lam vừa lúc đứng chung một chỗ thấy thế Kiều Phỉ Vũ đối với trợ lý khoát tay, tránh đi. Trợ lý Kiều Phỉ Vũ một mặt đem đồ ăn đưa cho Vô Thi Lam, một mặt là quay đầu nhìn bóng lưng Mạc Sâm, chuyện của người bên ngoài, Vô Thi Lam từ trước đến nay đều không có nhiều lời. Cô chỉ cầm lấy một ly trà sữa, liền đi đến một bên yên lặng mà ngồi xuống, cũng không có học người khác mà chạy đến bên cạnh Kiều Phỉ Vũ nói lời cảm tạ. Kiều Phỉ Vũ, cùng Vương Mẫn nói hai câu liền bị quấy rầy, Vương Mẫn không có hờn giận bừa bãi trên mặt Kiều Phỉ Vũ tuổi trẻ như vậy có thể lăn lộn đến cái vị trí tiểu hoa như thế, không để cảm xúc xuất hiện tự tiện trên mặt là có thể. Cô nhất nhất cười ứng, khách khí kêu mọi người ăn uống hảo, liền phất phất tay với Vương Mẫn, hướng về phía Vô Thi Lam mà đi tới. Thế nào, quay phim vài ngày, này tiết tấu có thể quen rồi chứ? Kiều Phỉ Vũ uống là nước dưa hấu, cô là càng hạn chế các chất gây béo, khoảng cách quay phim lại phía sau hậu trường cũng không có thời gian vận động cho nên cũng không dám ăn vặt hay uống trà sữa. Lúc trước là không quen, mỗi ngày đều là buồn bực muốn chết, bất quá hôm nay có Mạc Sâm lại giúp đỡ trái lại là có thể. Nhưng lấy Mạc Sâm cùng Kiều Phỉ Vũ lúc trước quan hệ là bạn trai bạn gái cũ, Vô Thi Lam. Cảm giác là không nên đề cập tới hắn là tốt nhất. Miễn cưỡng có thể chống đỡ. Cô nở nụ cười, nói, vài ngày không gặp chị, nghe nói đạo diễn Mạnh Bình nghiêm khắc chị không thành vấn đề gì chứ. Kiều Phỉ Vũ tại Tiểu Hoa diễn xuất xem như là số 1 số 2, tại Mạnh Bình chỗ đó ngược lại là không có trở ngại gì. Đạo diễn Mạnh kỳ thật là rất tốt, lúc trước khi quay phim cũng đã có nói qua về bộ phim, đem lời của anh ta nghe xuống là có thể. Kiều Phỉ Vũ nói, tiếp nhớ tới Vương Mẫn nhờ mình, không khỏi liền hướng về phía Vương Mẫn cách đó không xa nhìn qua, tôi nghe nói hôm nay Vương Mẫn mắng cô thế nào, không có để trong lòng chứ. Này đạo diễn đều là như thế, trong công việc không có nhận người thân. Vô Thi Lam không nghĩ tới Kiều Phỉ Vũ này cư nhiên là đến nói giúp cô ta. Nói đến cũng có ý tứ Kiều Phỉ Vũ, phía trước thân cận cũng nể tình, hoàn toàn là không nghĩ tới thiếu cô mà thôi. Nhưng cũng không biết có phải hay không ngày đó hành vi của Vu Viễn Hành em trai mình cho có thêm vài phần ấn tượng, cô có thể cảm giác được Kiều Phỉ Vũ là chân thành quan tâm cô. Một người tráng kiện nổi tiếng lại đích thân đi lại đây, Vô Thi Lam choáng váng. Không có việc gì, đều là vấn đề của em, cô nói, thực chân thành cùng Kiều Phỉ Vũ nói lời cảm ơn, Kiều tỷ cảm ơn chị A, tại quyền lý nữ ngôi sao trong đó có nhiều cạnh tranh nhau, có thể hữu hảo ở chung với nhau như khuê mật bình thường, thật sự là ít lại càng ít. Kiều Phỉ Vũ tuy rằng không có bị cái gọi là khuê mật như Đao Tử, nhưng cũng kiến thức không thiếu, đối với Vô Thi Lam, cô ngay từ đầu là thật không có ý tưởng thâm giao. Bất quá lúc này ở chung cô liền phát hiện cái cô nương này. Không chỉ tính tình rất tốt lại không thích cùng người ngoài so đo, người cũng thật sự thành thật. Kỳ thực so với người bình thường, ngôi sao càng dễ tịch mịch nhất là ban ngày công việc vất vả, đến buổi tối càng đối lập rõ ràng, nếu là không có bạn để nói ra một chút gì trong lòng, ngày ấy thật sự là dày vò. Cho nên gặp được một người không sai Kiều Phỉ Vũ cũng không ngại mà kết giao. Đúng rồi, phía trước cái nhân vật này của cô cũng thực có rất nhiều người muốn có, trong đó có một người gọi là Đại Thiến có chút lại lịch, cô ta lần này không đoạt được nhân vật của cô, đối với cô có chút để ý, cô sau này có gặp được cô ta, chú ý nhiều một chút. Kiều Phỉ Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói lời này, Vô Thi Lam đối với người gọi là Đại Thiến kia cũng có chút ấn tượng, cái cô gái kia nhìn thấy liền biết không dễ. Chọc Vô Thi Lam tự nhiên không ngoại lệ là tâm ý của cô ta đối với mình có bất mãn. Bất quá Kiều Phỉ Vũ đem lời này nói cho cô thật đúng là quá khó được. Nếu Đại Thiến có chút tiểu lai lịch kia Kiều Phỉ Vũ này là lão nhân trong giới giải trí, nơi nào hội không biết đắc tội với người không tốt. Nhưng là tránh xảy ra việc đắc tội với người nên tới nhắc nhở cô. Người này thật đúng là coi trọng cô từ đại học liền không có kết giao qua bạn bè, ở trong lòng đối với Kiều Phỉ Vũ đã muốn thay đổi cách nhìn. Như thế nào nói vậy? Cô hỏi, chị hôm nay nhìn thấy cô ta sao? Nếu mở miệng kia vốn cũng không muốn chỉ nói một nửa, Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu, vừa rồi thời điểm đi vào đến cửa liền đụng phải cô ta cùng trợ lý tưởng rằng bên cạnh không có ai, nói có chút lớn tiếng. Bất quá cô cũng không cần phải để, ý, dù sao cũng không có cùng chung đoàn phim, tay cô ta cũng không có quá phận như vậy. Nhưng về sau khi nhận phim liền chú ý một chút cũng đừng giống như cái người Vương Vân kia, phim truyền hình đều phải quay rồi, mà còn bị cô ta chen ngang cướp đi. Nghe được danh tự Vương Vân, Vô Thi Lam nhất thời liền vểnh lỗ lên nghe. Vương Vân, cô chọn âm thanh cuối hỏi, Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu, như thế nào, cô biết cô ta? Chấm, tính là có biết đi. Bất quá đêm đó Vương Vân làm chuyện cũng đủ dọa người, hay là không nói là tốt nhất? Vũ thì làm lắc lắc đầu kia ngược lại là không biết, bất quá có nghe qua tên của cô ta, em có một đứa em gái là fan của cô ấy. Vũ thì làm dù sao cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, lời nói dối này vẻ mặt có chút không đúng, bất quá lần trước Kiều Phỉ Vũ nghĩ sự tình của Vu Viễn Hành là do cô hiểu lầm cho nên. Lần này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhà các cô thật đúng là theo đuổi ngôi sao toàn dân sao. Kiều Phỉ Vũ cười nói, cô thì sao, cô thần tượng ai? Vũ thì Lam Tổng không thể khai ra là Mạc Sâm, vì thế rõ ràng nói cùng Mạc Sâm gì vị trí không sai biệt lắm, hành động cũng không thua gì danh tự nam diễn viên. Bất quá Kiều Phỉ Vũ chỉ là thuận miệng hỏi cũng không thèm để ý, xem ra Vũ thì Lam đối với chuyện của Vương Vân là để ý, nhất nghĩ đến tính tình của cô ta này lăn lộn trong giới giải trí, không nhiều hai cái tâm nhãn đều đắc bị bán đi. Mà thôi, chính mình nhìn thấy cô thuận mắt lại nói còn có Vương Mẫn nhờ vả. Hai người lúc trước có chút đối nghịch, Vương Vân đoạt lấy nhân vật của Đại Thiến trước, nhưng ai đúng ai sai, trong giới giải trí này thật giả tôi cũng không biết. Cô ta nói tiếp, bất quá, lúc này, cái người Vương Vân kia thực sự cũng không hay ho gì, ngày hôm sau đều đã muốn quay phim, lúc trước quay thì cô ta cũng tham gia, kết quả nói đổi là liền đổi, không biết bao nhiêu người chê cười cô ta a, này cũng không tính là cái gì, trong giới trí này thì việc này cũng bình thường, ai bảo công ty của cô ta không thể giữ, người đại diện cũng không có bản lĩnh gì. Nói lên cái này, Kiều Phỉ Vũ liền nói, đúng rồi, tôi nhớ rõ, cô còn chưa có ký hợp đồng với công ty nào đi. Hiện giờ Vu Thi Lam nào có tâm suy xét chuyện này, nàng rốt cuộc biết được cái nguyên nhân mà buổi tối đó Vương Vân có cái bộ dạng kia, này thật không là vỏn vẹn đoạt tài nguyên sự tình kia thật sự là mất mặt a, cô không khỏi cảm thán ra tiếng, này cũng rất đáng thương. Kiều Phỉ Vũ suy cười ra tiếng, có cái gì mà đáng thương, cô ta tuy rằng không có nổi. Tiếng, nhưng người cô ta trong giới giải trí này cũng nhận thức không ít, ra mặt dày đâu. Cô cũng đừng có đồng tình với cô ta cũng không phải là cái gì tốt đâu. Nhưng nói xấu sau lưng người như vậy Kiều Phỉ Vũ có chút mất tự nhiên. Vũ thì làm biết Kiều Phỉ Vũ là muốn tốt cho cô, nhưng nghe xong lời này, trong lòng thật đúng là có chút mất hứng, chẳng biết cô cũng không biết mất hứng này từ đâu mà đến. Kiều tỷ em thấy này có thể muốn quay phim tiếp em qua đó hỏi một chút chị ngồi trước a cô rõ ràng là tìm một cái cớ, hướng Vương Mẫn bên kia mà đi đến. Kiều Phỉ Vũ nhìn bóng lưng của cô, nhưng là lắc lắc đầu. Cô còn thấy Vô Thi Lam hợp ý, hảo một chút hỏi cô xem rốt cuộc cùng Vương Mẫn là thế nào, nếu cô ta đối với Vương Mẫn không có cái tâm tư kia chính mình bên cạnh không thể làm gì, đem ý đồ của Vương. Mẫn nói ra là có thể. Không nghĩ tới người này, thật đúng là thẳng tính, bất quá chỉ là một người không liên quan, chính mình lời thật chuyện thật cô ta liền cảm thấy mất hứng hiện rõ trên sắc mặt. Này muốn tùy tiện đổi người khác, lúc này phòng trừng đều hận không thể về sau cấp Vô Thi Lam làm khó dễ. Nhưng Kiều Phỉ Vũ lại bất đồng, cô ngược lại là cảm giác Vô Thi Lam này che đậy nhân tính của chính mình phi thường tốt, bất quá Vương Vân là thần tượng của em gái cô ấy đều muốn bảo vệ kia chính mình là bạn tốt, chẳng phải cô ta càng cảm thấy chân thành sao? Giao tế bạn bè, một cái chân thành là trọng yếu nhất. Vất vả quay xong phim, Vô Thi Lam quay về khách sạn. Bất chấp đi ăn cơm tắm rửa, liền vội vàng lấy di động đến tìm tòi tin tức của Vương Vân và Đại Thiến, lúc trước nhân vật của Vương Vân được định ra. Đội ngũ đoàn phim bộ phim Tiên Hiệp cũng là do trên mạng đưa ra. Tuy rằng cô ta chỉ là một cái nữ phụ, nhưng là nữ thứ hai, chẳng qua chỉ là đổi thành Đại Thiến, Đại Thiến so với Vương Vân nổi tiếng hơn một chút, bình luận ở bên trong đoàn phim tự nhiên là thuận sắc mặt hơn, cũng không vì một cái người Vương Vân mà tỏ ra bất bình. Vô Thi Lam nhìn xem một chút như đối với giới giải trí lại có một cái nhận thức khác. Này fan của Đại Thiến không nhiều chính là nhiều là thủy quân. Kiểu như fan mướn quá. Nhàn rỗi cũng không có việc gì, Vô Thi Lam liền dạo vào Weibo của Vương Vân, cũng rất trùng hợp nha, vừa mở vào trang chủ của cô ta, liền phát hiện một cái Weibo mới. Vương Vân V, nhân sinh chính là chuyện vui chơi giải trí, trời mùa hè đi ăn lẩu, có một fan tư vị khác rô. Một cái tấm ảnh ăn cái lẩu, một tấm là chụp uyên ương. Đáy nồi, một tấm là chụp góc nghiêng gương mặt của cô ta, còn lại bốn tấm cùng đáy nồi cùng nhau tiến vào còn bốn tấm khác đều là ảnh chụp của cô ta, hai tấm chính là bưng cái bát nhỏ mím môi miệng cười, hai tấm một cái gắp lấy đĩa thịt trâu, một tấm là đang cuốn thịt bò. Này, quả nhiên là nữ ngôi sao, nổi tiếng hay không nổi tiếng, đều yêu thích xinh đẹp. Vô Thi Lam nghĩ đến mấy ngày trước cái cô gái này say đến bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nghĩ cũng không biết cô ta hiện tại lại cao hứng mà đi ăn lẩu, hay là miễn cưỡng cười vui đây. Mở ra bình luận, muốn để lại bình luận liền thấy phía dưới có người bình luận mắng chửi người. Lộ Lộc Lu, khó coi cười rộ lên xấu quá. Mùa đông chảy nước mắt giả bộ làm chi, cô thật sự có thể ăn sao? Bất quá đánh ra làm ra bộ dáng, ra vẻ. Tiết Trì tiểu thư 666 phản hồi. Mùa đông chảy nước mắt chính là không ăn thì không ăn, đừng có giả bộ. Trách không được không có nổi tiếng, cái loại người này mà nổi tiếng đúng là không có thiên lý. Nôn mửa, hoa 10 giờ nở manh manh đát lầu trên bệnh đau mắt thật sự đủ rồi, nói Vân Tử người ta không đẹp, ngươi thì đẹp à, lộ cái bản mặt ra xem, để tôi xem ngươi đẹp được bao nhiêu. Hoa 10 giờ nở tan nát à, vỏ chuối không thể ăn, ha ha đát Vương Tiện Nhân nghe nói nhân vật của cô bị cướp. Cảm giác như thế nào? Đắc ý, bye bye. 35 phần ngàn phản hồi vỏ chuối không thể ăn, ngươi mới chính là tiện nhân. Chỉ nhìn mấy cái bình luận này, Vô Thi Lam liền cảm giác vô duyên vô cớ mà nổi lên lửa giận. Mấy cái trước thì hoàn hảo, này cái vỏ chuối không thể ăn cũng thật là quá đáng, cư nhiên miệng đầy thô tục. Cũng thực đủ rồi, Vô Thi Lam tức giận muốn phản hồi, kết quả viết được rồi nói lại vô luận như thế nào đều không phát đi. Phát 4-5 cái đều không thành công, rơi vào đường cùng cô đành phải đổi mới một lần nữa, kết quả là... Phát hiện các bình luận của vỏ chuối không thể ăn đã không còn, bình luận của Lộ Lộc Lu cùng mùa đông gì đó cũng không còn. Cô chưa từ bỏ ý định, lại đổi mấy lần nữa, lại vẫn không có. Này, xem ra là cái gia hỏa Vương Vân này là phát Weibo, thời khắc đều nhìn chằm chằm đây, phát hiện không tốt lập tức xóa đi. Có thể, này chính là Vương Vân. Vương Vân xóa bình luận, còn không quên cùng cái người đối diện đang ăn đào tiểu muội kia mà thổ tào, một đám hiệp sĩ bàn phím, tớ phát Weibo ăn cái gì bọn họ cũng nói. Đào tiểu muội đang ăn này nọ, hàm hàm hồ hồ nói, một đám SB, đừng tính toán. Với bọn họ, Vương Vân gật gật đầu, gắp một khối thịt bò chấm vào gia vị thổi thổi, ăn một ngụm. Hừ, lão nương ăn hết này cũng không mập cho các người ghen tị chết luôn. Tiếp lại ăn một ngụm, đang ăn đâu, cô liền ngẩng lên, cầm điện thoại hướng đối diện truyền qua tiểu muội, cậu xem, cái kia có hơn chục vạn fan lại bình luận cho tớ rồi nè. Một góc cải trắng trắng lại trắng, Vân Tử nhà tôi hảo xinh đẹp, có câu nói như thế nào tú sắc nhưng cơm, nhìn Vân Tử nhà tôi ăn lẩu tôi cũng muốn ăn. Vân Tử bồng bồng đát yêu cô dô, tâm, tâm, đào tiểu muội nhìn thẳng gật đầu, phen chân ái. Đoạt lại điện thoại di động, Vương Vân liền phản hồi cùng nhau ăn, chớp chớp nháy, cách chương.